Đạo Chu, chương 45, Naruto đấu Neji, góc truyện audio.com, một khán đài rộng lớn, ngày hôm nay cũng đã chật kín người. Không còn bất cứ ghế khán giả nào ngồi ở gần đó nữa. Một khu vực khán đài rộng lớn dành riêng cho các Kage cùng với các lãnh chúa và dòng họ cao quý của họ. Khán đài rộng rãi, Hokage Đệ Tam ngồi ở nơi đó ngước nhìn về phía dưới sân đấu. Ở trong sân, 7 thí sinh ninja cùng với một giám khảo đứng đó. Hokage Đệ Tam hơi liếc đầu nhìn sang vị ninja ở bên cạnh, vẫn chưa tìm thấy Uchiha Sasuke à. Đã cử vài đội ANBU đi tìm khắp nơi nhưng xem ra không có tung tích. Ninja mặt sẹo khẽ kề vào tai Hokage Đệ Tam mà nói nhỏ, liệu có rơi vào tay của Orochimaru rồi không? Có như vậy mới không tìm thấy được thế này. Ta hiểu rồi, trầm ngâm trong chốc lát, Hokage Đệ Tam hơi nhắm mắt lại. Đến lúc này ở phía xa âm thanh tiếng. Bước chân vang lên, một người khá cao ăn mặc một chiếc áo choàng màu trắng. Hắn đeo khăn bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt, điều riêng biệt là một chiếc mũ giống hệt kiểu cách Hokage Đệ Tam đang đội nhưng khác biệt bởi màu cùng với chữ phong trên đó. Phía sau hắn cũng theo một đám ninja đeo băng trán có dấu hiệu ninja làng cát. Đám người vừa đi thấy thì đã thấy được khuôn mặt tươi cười hớn hở của Hokage Đệ Tam, ồ, ra là ngài Kazekick. Kazekick theo lễ ngồi về phía bên cạnh Hokage Đệ Tam. Lập tức Hokage Đệ Tam nở nụ cười nhìn về phía Kazekick kèm theo đó là một thái độ nồng nhiệt, anh đi đường chắc mệt lắm hả? Không sao, Kazekick đệ tứ bình thản như không có gì. Hắn khẽ liếc mặt nhìn về phía Hokage Đệ Tam mà nói, lần này tổ chức ở đây cũng hay chứ ngài Hokage cũng không còn trẻ mà đi đường xa sẽ vất vả lắm. Tôi nghĩ nên mau, chóng chọn ra đệ ngũ sẽ tốt hơn. Ha ha, nghe được như vậy, Hokage Đệ Tam chỉ phá lên cười. Hắn không coi những lời này là đúng, hắn mỉm cười trả lời, đừng coi tôi như một lão già chứ. Tôi còn định làm 5 năm nữa kia, nói đến đây thì Đệ Tam cũng đứng dậy nói, cũng đến lúc bắt đầu được rồi đấy nhỉ. Mọi người trong hội trường bắt đầu nghe được âm thanh Hokage Đệ Tam phát ra vang dội từ chiếc loa, mọi người cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đông đảo tại nơi này để dẻo thoi cuộc thi Chunin được tổ chức tại làng lá lần này. Vòn thi chính thức sẽ được bắt đầu với 8 thí sinh đã vượt qua được vòng đấu loại. Rất mong mọi người sẽ theo dõi cho đến phút cuối. Nói là 8 người nhưng, Kazekick đệ tứ tò mò nhìn xuống phía dưới. Hắn đếm kiểu gì đi nữa cũng chỉ có 7 thí sinh và một vị giám khảo. Hắn lập tức quay ra nhìn về phía Hokage Đệ Tam nói, hình như còn thiếu một người thì phải. Một người thanh niên có chút đẹp trai với mái tóc màu nâu ngắn ngang vai được giấu trong chiếc mũ trùm đầu màu xanh tối. Băng đeo trán được hắn đeo ngược ở phía sau. Hắn mặc một chiếc áo tối màu bên trong và bên ngoài mặc y phục chiến đấu ninja làng lá. Nước da bánh mật với hàng lông mày sắc mũi nhỏ cằm thon cùng đôi mắt hơi nhỏ đồng tử to màu nâu. Điểm đặc biệt là lúc nào trong miệng hắn cũng cắn một cái que gì đó. Lúc này, người thanh niên bình tĩnh giải thích nói, trước khi bắt đầu có điều này ta muốn nói với các em. Nhìn đây, vừa nói thì hắn vừa đưa lên tờ giấy. Bảng xếp hạng thì vẫn y nguyên tuy nhiên chỉ có một cái tên biến mất. Cái tên này chính là Doso của làng âm thanh, điều này làm cho Naruto khá tò mò tên này rốt cuộc biến mất do tại đâu. Người thanh niên không nhả cái que mà vừa cắn vừa nói, thứ tự có chút thay đổi xem mình sẽ đấu với ai. Nga đúng rồi, tôi cũng nói với các em một điều. Đến lượt đấu của mình nếu không đến thì coi như mất đi tư cách. Mọi người rõ rồi chứ, đây là vòng thi cuối cùng rồi. Người thanh niên đã đảo mắt qua khắp sàn đấu. Ở trong khu vực sàn đấu này cũng trồng một số cây cối rất thuận tiện cho ẩn nấp. Cây to cũng có mà lùm cỏ cũng có. Chúng cực thích hợp cho việc ẩn trốn để tiến hành ám sát. Thanh niên lại bắt đầu nhắc nhở, sàn đấu tuy có khác nhưng luật lệ y chang vòng đấu loại. Hai bên sẽ đấu đến khi có một bên chết kẻ đó xem như thua cuộc. Nhưng nếu ta thấy trận đấu thẳng bại đã rõ ràng thì ta có quyền dừng trận đấu ngay tại đó rõ hết rồi đúng không? Đám thí sinh đều trở nên ngưng trọng. Vị giám khảo gật đầu, vậy vòng thi đầu tiên sẽ là Uzumaki Naruto đấu với Hyuga Neji. Riêng hai người ở lại còn mọi người hãy xuống phòng chờ ở bên ngoài. Bắt đầu đi, đối thủ là tên đó sao, xem ra Naruto cũng khó mà thắng được hắn. Cô nhóc tóc vàng ngồi bên cạnh cô nhóc tóc hồng hơi lo lắng mở miệng hỏi. Thiếu gia Naruto, cậu ấy nhất định sẽ chiến thắng. Ngồi bên cạnh cô nhóc tóc hồng là một người cực kỳ xinh đẹp mặc một bộ kimono đơn giản mở miệng nói chuyện. Hai người quay ra nhìn về phía người xinh đẹp này, họ thấy được khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, mũi nhỏ xinh xắn. Đáng tiếc người này lại là nam nhân, tại sao trên đời lại có nam nhân xinh đẹp đến như vậy, xinh đẹp đến các nàng cũng phải ghen tị. Người thiếu niên xinh đẹp môi hồng răng trắng lớn tiếng đưa tay cười lớn đồng thời. Hồ thiếu gia Naruto cố lên, Hyuga Neji nheo mắt nhìn về phía Naruto, đôi tay hắn làm ra thủ thế Uzumaki Naruto, tuy rằng ngươi rất mạnh nhưng ngươi vẫn sẽ bại bởi ta. Đây là chênh lệch giữa thiên tài cùng ninja bình thường, và đây cũng là vận mệnh của ngươi, muốn đánh liền đánh, hai tay ôm ngực Naruto lạnh nhạt nói nhiều vô ích. Ngươi đã gấp không chờ nổi rời đi sân đấu sao? Naruto nghe được giọng mỉa mai của Hyuga Neji. Lúc này, đôi mắt Neji biến đổi, hai bên huyệt thái dương bắt đầu xuất hiện gân xanh. Hắn dùng giọng nói cao ngạo, xem ra ta cần thiết để cho ngươi nhận rõ chênh lệch giữa hai chúng ta. Sự chênh lệch giữa thiên tài và ninja bình thường như ngươi. Bát quái, nhị thập tứ trưởng, thân mình Neji đột nhiên vụt tới bên cạnh Naruto, hắn trực tiếp vươn ra ngón tay, đầu ngón tay hắn giống như con rắn bắt đầu liên tục. Lay động, chúng giống như ảo ảnh đánh lên người Naruto. Phanh, thân thể Naruto lập tức hóa thành một cái đầu gỗ biến mất. Neji cười nhạo xem thường, thuật thế thân. Naruto, dưới đôi mắt Byakugan của ta, ngươi căn bản không có chỗ nào trốn được. Ở dưới sự điều tra của Byakugan, Neji phát hiện được Naruto đang đứng trên gốc cây nhìn về phía hắn. Ngươi trốn không thoát, Naruto. Hyuga Neji lập tức rút ra bên hông một đám phi tiêu. Bàn tay vung mạnh, chúng lao vút về phía Naruto mang theo tiếng xé gió. Nhiều thanh phi tiêu xoay tròn còn lấy góc âm hiểm đánh về phía Naruto. Vụt, thân ảnh Naruto nhảy lên không trung ngay sau đó đôi tay hắn xuất hiện chakra màu xanh bao phủ đôi tay. Chakra mạnh mẽ biến hình thành một lưỡi đao sắc bén, hai tay quạt mạnh chakra hóa nhận biến thành hai lưỡi dao chakra đánh mạnh về phía Hyuga Neji. Ngồi ở trên đài cao, hai người, một nam nhân tầm dưới 40 cùng với một cô bé tầm 9 tuổi. Người nam nhân có khuôn mặt xương sầu gầy gò, mái tóc màu đen vuốt ngược ra sau. Nước da bánh mật mũi hơi cao, miệng rộng, cằm vuông, tai to và lông mày hơi nhỏ. Hắn mặc một chiếc áo kimono màu trắng bên trong và áo khoác màu đen bên ngoài. Cô nhóc có mái tóc màu đen, nước da trắng hồng và khuôn mặt xinh xắn tròn trìa. Hàng lông mày như vẽ, sống mũi thẳng nhỏ và miệng hồng đáng yêu. Giống nhau duy nhất hai người là đôi mắt với đồng tử màu trắng rất đặc biệt tượng trưng cho gia tộc Hyuga. Người nam nhân lớn tuổi nói, chưa có tên nào thừa hưởng dòng máu tộc Hyuga được như thế đâu. Quan sát cho kỹ vào đấy, Hanabi. Vâng thưa cha, cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Hyuga Neji lập tức sử dụng thuật thuấn thân tránh thoát đòn tấn công mạnh mẽ này. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp phản, ứng được thì Naruto đã dự phán được bước tiếp theo Neji nên tấn công vào nơi ấy trước. Một đám phi tiêu bắn về phía Hyuga Neji đồng thời Naruto kết ấn phát động nhẫn thuật. Theo đó một đám phi tiêu biến thành một đống phi tiêu bắn về Hyuga Neji. Đứng trước loại nhẫn thuật đem phi tiêu biến thành một đám như thế này, Neji phản ứng không kịp. Nếu như hắn muốn né tránh cũng khó mà né tránh hết, rất có thể bị thương. Toàn thân Neji bắt đầu tiết ra chakra từ những lỗ chân lông của mình. Miệng cậu ta theo đó quát lạnh một tiếng, hồi thiên. Theo âm thanh Neji vang lên thì lập tức mọi người thấy được thân mình Neji bao phủ trong một hình cầu sáng chói đem đám phi tiêu đánh bay. Thân thể Neji liên tục quay tròn tạo ra hình nửa vòng tròn với lớp chakra tạo ra lực phản chấn. Những phi tiêu bắn vào vòng tròn bảo hộ đều bị bắn bay đồng thời. Những tia lửa phát ra liên hồi, một trận gió cuốn theo cát đá cũng bay tung tóe. Người nam nhân mặt gầy gò xương sầu với đồng tử màu trắng thốt lên, hồi thiên. Cách chương.